Khi người đàn ông yêu. Chương 23. Góc truyện audio.com. Tìm Phương tỉnh giật thót, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Hỏi, anh vừa gọi em là gì vậy? Khang Tư Cảnh buông tay ra, lùi về phía sau một bước. Anh ấn ngón tay lên mi tâm. Bộ dáng trông rất mệt mỏi. Không có gì, lên xe đi. Khang Tư Cảnh đi tới giúp cô mở cửa xe. Nhưng Phương Tình lại không muốn bỏ qua như vậy. Hỏi tiếp, em vừa nghe anh gọi em là bé cưng, có phải hay không? Khang Tư Cảnh nhíu mày, mặt rất nghiêm túc. Lên xe, Phương Tình muốn hỏi tới. Nhưng nhìn vẻ mặt này của anh thì cô lại không dám. Làm gì chứ? Tự nhiên khi không lại trở nên hung dữ như vậy. Phương Tình bĩu môi, nhưng lại không dám trừng mắt anh. Ngoan ngoãn lên xe, về đến nhà thì đêm đã khuya lắm rồi. Phương Tình rửa mặt xong nằm trên giường nhớ tới cảnh tượng lúc nãy Khang Tư Cảnh ôm cô. Rõ ràng cô nghe được anh gọi cô là bé cưng, mà tại sao gọi rồi lại không thừa nhận? Thật là chảnh quá đi thôi. Phương Tình cảm thấy trong lòng Khang Tư Cảnh có cô, chỉ là khăng khăng không chịu thừa nhận. Cô đang nghĩ xem có nên tìm cách kích thích anh một trận không? Cô thật sự không muốn nhìn thấy Khang tiên sinh chảnh như vậy đâu. Suy nghĩ lung tung một hồi, Phương Tình từ từ ngủ thiếp đi. Tối hôm đó cô nằm mơ, một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong mơ, dường như cô trở lại thời trung học, ở vườn sau nhà lớn của nhà họ Khang. Từ xa, cô nhìn thấy một bóng người tiến lại gần cô. Cô sáng mắt lên, vội vàng ngúng nguẩy chạy về phía anh. Chạy tới gần cô mới nhìn rõ người đó là Khang Tư Cảnh. Hình như cô và Khang Tư Cảnh rất thân nhau. Cô nghiêng đầu hỏi anh. Anh đã hứa mang kẹo tới cho em mà. Khang Tư Cảnh nhìn rất trẻ. Vầng trán hiện rõ vẻ kiêu ngạo của người thanh niên. Thiếu đi sự thành thục chững chạc hiện giờ của anh. Anh hơi ngồi xổm xuống, bóp nhẹ chóp mũi của cô. Ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều, vẻ mặt dịu dàng đến kỳ lạ. Quả thật là một chú mèo tham ăn. Anh lấy một hộp nhỏ từ trong túi quần ra đưa cho cô. Phương Tình vội vàng nhận lấy mở ra. Bên trong là một hộp sô-cô-la. Cô nóng lòng mở hộp. Khuôn mặt nhỏ nhắn như trẻ sơ sinh cười tới mức đỏ hồng. Cặp mắt nheo lại thành hình trăng khuyết. Cảm ơn anh Tư Cảnh. Cô nói xong, vui vẻ cầm sô-cô-la lên ăn. Mà Khang Tư Cảnh vẫn đứng bên cạnh, dịu dàng xoa đầu cô, lẩm bẩm như đang thì thầm với cô, hay cũng có thể là đang tự nói với chính mình. Em phải lớn nhanh lên, anh đang đợi em trưởng thành đó. Vừa lúc đó Phương Tình tỉnh lại, khát quá tới tỉnh ngủ, tỉnh lại mới phát hiện đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Cho nên cô cảm giác có chút mất mát. Giấc mộng thật quá tuyệt vời. Cô và Khang Tư Cảnh lại quen biết nhau từ nhỏ. Hơn nữa Khang Tư Cảnh còn giống như một người anh trai rất cưng chiều cô. Mua kẹo cho cô ăn. Chờ cô lớn lên, khát nước không chịu được. Phương Tình xuống giường mang dép ra cửa. Cô vừa kéo cửa ra thì nhìn thấy bóng người cao lớn đứng thẳng tắp bên ngoài. Đột nhiên nhìn thấy bóng người, Phương Tình sợ hết hồn. Đến khi nhìn rõ người đó là Khang Tư Cảnh thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, anh đứng trước cửa phòng em làm gì vậy? Khang Tư Cảnh con nửa nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Cố làm ra vẻ tự nhiên. Nói, mới vừa xử lý xong công việc, tính đi xuống lầu ăn chút gì đó. Khi đi ngang qua bên này thấy đèn phòng của em vẫn còn sáng. Cho nên tính hỏi em tại sao đã trễ thế này còn chưa ngủ. Phương Tình hoài nghi, thật, lúc Phương Tình vừa mới mở cửa cũng nhìn thấy rõ. Anh đứng thẳng đơ ngơ ngác trước cửa của cô. Làm gì có vẻ như muốn gõ cửa phòng cô đâu. Hơn nữa còn giống như anh đã đứng đó một hồi lâu. Phương Tình cũng không muốn vạch trần anh. Đi xuống lầu rót nước uống. Mà Khang Tư Cảnh cũng theo cô đi xuống. Lấy cà chua bi từ trong tủ lạnh ra ăn. Phương Tình uống nước xong, nhớ tới giấc mộng vừa rồi. Không hiểu vì sao lại muốn chia sẻ với Khang Tư Cảnh. Cho nên đã nói với anh. Tư Cảnh, em mới vừa mơ thấy một giấc mộng rất kỳ quái. Vậy sao? Anh vừa ăn vừa nhướn mày về phía cô. Em nằm mơ thấy chúng ta đã quen biết từ khi còn bé. Ừ, khi đó chắc em khoảng 12 tuổi thôi à. Đang ở vườn sau của nhà họ Khang. Anh mua sô-cô-la cho em. Còn nói sẽ chờ em lớn lên. Hình như hai chúng ta rất quen thuộc. Em còn gọi anh là anh Tư Cảnh. Khang Tư Cảnh đang ăn bất chợt dừng lại. Giống như bị kích thích chuyện gì. Anh ngẩng đầu lên đột ngột. Ánh mắt sắc bén nheo lại. Mang theo vài phần nguy hiểm nhìn sang cô. Sau đó thì sao? Còn phải nói. Phương Tình bị cặp mắt này của anh dọa sợ. Khẩn trương nuốt ực một ngụm nước bọt. Vô ý thức lùi về phía sau một bước. Chỉ mơ tới đó thôi. Không có sau đó. Anh sao vậy? Không biết có phải là ảo giác hay không? Cô nhìn thấy hình như Khang Tư Cảnh thở ra nhẹ nhõm. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra. Bỏ vào miệng mấy quả cà chua bi rồi nói. Em nghỉ sớm đi. Nói xong, anh xoay người bỏ đi. Phương Tình nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm giác ánh mắt anh nhìn cô là lạ. Cùng lắm cũng chỉ là giấc mộng thôi mà. Tại sao anh lại phản ứng lớn như vậy làm gì? Thật là không thể giải thích được. Phương Tình phất tay mặc kệ. Uống thêm một ly nước nữa rồi đi lên lầu ngủ. Vài ngày sau, quả nhiên công ty mở hội nghị. Phương Tình đại biểu cho bộ tuyên truyền và quản lý Ina cùng nhau tham dự. Là một nhân viên mới. Cơ hội như thế này có thể nói là ngàn năm một thuở. Hội nghị được tổ chức ở tầng chót của công ty. Lúc cô và Ina đi tới phòng họp thì nhân viên cao tầng đã có mặt gần như đông đủ. Phương Tình đi theo Ina chào hỏi đám người này từng người một. Xong đâu vào đó thì cô mới được ngồi xuống vị trí của mình. Mới vừa ngồi xuống trong chốc lát thì Tổng Giám Đốc Tưởng Mẫn đẩy cửa vào. Đi vào cùng với cô ta còn có thêm Bạch Húc Nghiêu và đoàn đội của anh ta. Sau khi vào trong, Tưởng Mẫn hướng về phía mọi người nói. Vị này chính là người phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty chúng ta. Bạch Húc Nghiêu tiên sinh. Mọi người vỗ tay chào đón đi nào. Đương nhiên mọi người nhiệt tình vỗ tay. Còn có đám nhân viên cao tầng tiến lên chào hỏi Bạch Húc Nghiêu. Bạch Húc Nghiêu vô cùng lễ phép. Đối nhân xử thế rất chu đáo. Ứng phó một cách thành thục với đám nhân viên cao tầng này. Phương Tình cúi đầu hí hoáy với sấp tài liệu. Những trường hợp như thế này không cần nhân viên quèn như cô tham gia tiếp cận. Huống chi lần trước xảy ra chuyện. Tạm thời cô không muốn quá thân cận với Bạch Húc Nghiêu. Chào hỏi xong, mọi người tiến vào vị trí của mình. Lúc này Phương Tình mới phát hiện, có mấy vị trí ngồi cao nhất vẫn còn để trống. Chắc đây là dành cho đoàn đại biểu của Thịnh Hoa rồi. Quả nhiên có tiền chính là đại gia. Trong trường hợp như thế này mà chủ nhà như Tưởng Mẫn cũng phải ngồi thấp vài bậc. Một lát sau, thư ký tổng giám đốc đi vào. Nói gì đó bên tai Tưởng Mẫn. Tưởng Mẫn biến sắc, vội vàng tự mình đứng dậy. Đi tới cửa phòng hội nghị mở cửa ra. Mấy giây sau, có một đám người sải bước tiến vào. Tưởng Mẫn vội vàng nói. Mau, mọi người vỗ tay chào đón Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thịnh Hoa. Khang Tư Cảnh tiên sinh. Mọi người ở đây đều sửng sốt một vài giây. Sau đó rối rít vỗ tay hoan nghênh. Phương Tình không nghĩ tới Khang Tư Cảnh sẽ đích thân tới đây. Trước đó cũng không nghe anh nhắc tới. Hôm nay Khang Tư Cảnh đóng nguyên một bộ đồ vest. Theo sau là một dàn tinh anh Âu phục dày da cũng giống như vậy bước vào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Khang Tư Cảnh trong một trường hợp chính thức như thế này. Tuy rằng thường ngày, Khang Tư Cảnh cũng cho cô loại cảm giác không thể chạm tới. Nhưng dù sao mỗi lần anh xuất hiện bên cạnh cô đều mang theo thân phận ông xã. Cho nên cảm giác bình dị và gần gũi hơn một chút. Mà hiện giờ, anh chính là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thịnh Hoa. là ông chủ lớn của các cô. Đây cũng là lần đầu tiên bản thân cô cảm nhận được sự tồn tại của bố già Khang Tư Cảnh khổng lồ tới mức nào. Như sao vây quanh trăng, cả đội tinh anh cũng chỉ là nền phông cho anh mà thôi. Ngay cả tổng giám đốc của NC cũng phải nhún nhường mấy phần. Khang Tư Cảnh đi tới vị trí cao nhất ngồi xuống, mà cả đoàn đội tinh anh chia ra ngồi xuống hai bên trái phải của anh. Sau khi Khang Tư Cảnh ngồi xuống liền nói, mọi người không cần câu nệ, bắt đầu đi, tuy rằng nói như thế, nhưng không khí phòng họp trở nên nặng nề hơn so với lúc trước khi anh tới. Dường như mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh ra, Phương Tình cũng bị không khí này lôi kéo theo, khẩn trương tới mức muốn hít thở không thông, dầu gì người kia cũng là ông xã của cô. Còn đã từng ôm qua cô. Thế mà tại sao bây giờ lại trở thành bộ dạng đáng sợ như vậy? Cô lén lén liếc nhìn Khang Tư Cảnh. Anh ngồi ở vị trí cầm đầu. Cách cô một hàng chỗ ngồi rất dài. Anh oai phong lẫm liệt ngồi đó. Bao quanh với đám tinh anh. Vậy mà dường như anh sớm quen với những trường hợp. Duy ngã độc tôn. Kiểu này mà mi tâm lộ ra một loại thản nhiên trầm ổn. Như nói với mọi người, vị trí của anh đương nhiên chính là phải ở chỗ này. Không hiểu vì sao, nhìn thấy anh như vậy, nghĩ tới anh là ông xã của mình, cô lại có loại cảm giác thành tựu không thể diễn tả được. Phòng họp yên lặng vài giây, sau đó người điều khiển chương trình lên sân khấu làm không khí sôi động lên. Tiếp theo mời người đại biểu bên quảng cáo tiến lên trình diễn một vài ý tưởng sáng tạo quảng cáo dưới hình thức một đoạn phim ngắn cho mọi người. Cùng xem, đại biểu bên quảng cáo trình bày xong thì đến phiên đại biểu bên NC. Nhiệm vụ lần này có liên quan tới bộ tuyên truyền. Đương nhiên là do bộ tuyên truyền phụ trách. Nhưng những trường hợp như thế này còn chưa tới phiên Phương Tình ra sân. Quản lý của bộ tuyên truyền. Ina, tự mình phụ trách lần này. Kinh nghiệm của Ina phong phú. Không hề biểu hiện luống cuống. Điềm tĩnh thản nhiên giới thiệu công hiệu và ý tưởng của sản phẩm mới. Mục đích của cuộc trao đổi lần này chủ yếu là kết hợp sáng kiến của công ty quảng cáo và ý tưởng công hiệu của sản phẩm mới của NC. Mà những điều này là chuyện người phát ngôn như Bạch Húc Nghiêu đây đương nhiên muốn biết. Cho nên anh ta nhất định phải có mặt. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ông chủ lớn đây phải hài lòng thì mới được. Cho nên đại biểu của Thịnh Hoa cũng tới. Nhưng không ngờ tổng giám đốc của Thịnh Hoa lại đích thân xuất hiện. Có thể nói, kỳ này tưởng Mẫn muốn bao nhiêu mặt mũi thì có bấy nhiêu. Cho nên đây cũng là nguyên nhân từ lúc Khang Tư Cảnh ngồi xuống. Tưởng Mẫn vẫn không thể cười khép miệng. Ina dùng một đoạn phim ngắn giới thiệu ý niệm sản xuất và từng slide một để giới thiệu công hiệu của sản phẩm mới. Tẩy sạch chất nhờn, rửa sạch lỗ chân lông, dưỡng ẩm làn da, cân bằng độ ẩm và chất nhờn. Tiếp đó, một slide nữa, nhưng tấm phim không nhảy. Ina phản ứng rất tự nhiên, cũng không hốt hoảng, vỗ vỗ bộ điều khiển. Đến khi bấm thêm một lần nữa thì màn hình đã động đậy. Nhưng hình trên slide không phải là công hiệu của sản phẩm mới nữa. Mà là mấy tấm ảnh. Phương Tình nhìn thấy người trong tấm ảnh thì cặp mắt lập tức híp lại. Người trong hình không ai khác hơn chính là cô và nhân vật gần đây mọi người đều bàn tán. Thư ký Kim, hình chụp hai người đang đứng trên ban công hôm đó. Bởi vì góc độ mà trông họ đứng cách nhau rất gần. Dường như có chút thân mật. Có tấm còn chụp ở góc độ khá gian xảo. Nhìn hai người giống như đang nắm tay nhau. Ina nhìn thấy những tấm hình này cũng ngẩn người. Ngay sau đó phản ứng rất nhanh. Vội vàng bấm nhảy sang slide khác. Nhưng ác thay slide tiếp theo cũng không phải là công hiệu của sản phẩm mà là một hàng chữ đỏ tươi thật to trên tờ giấy trắng. Phương Tình là bồ nhí của Kim Thế An. Không tài không đức dựa vào quan hệ với Kim Thế An vào làm công ty. Tất cả mọi người trong công ty NC từ chối làm việc với đôi gian. Phu, dâm, Phụ không đạo đức này. Không khí trong phòng im lặng như tờ. Phương Tình cúi thấp đầu cười lạnh một tiếng. Xem ra những lời cảnh cáo lần trước đã không có tác dụng. Hà Nghệ Sảo thật sự muốn tìm đường chết không thể vãn hồi mà. Chủ đề tuyên truyền lần này là do bộ phận tuyên truyền phụ trách. Ở công ty, người duy nhất cô đắc tội với chính là Hà Nghệ Sảo. Là một thành viên của bộ tuyên truyền. Cô nàng muốn động tay động chân thật dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, đoán ra được chị ta giở trò là một chuyện. Tra ra được chị ta mới là chuyện không dễ dàng. Nếu Hà Nghệ Sảo đã làm thì nhất định sẽ xóa sạch dấu vết khiến người ta không dễ gì tra ra. Có lẽ Hà Nghệ Sảo nắm chắc điểm này cho nên mới xuống thẳng tay như vậy. Hội nghị hôm nay, bên quảng cáo, bên người phát ngôn, thậm chí ông chủ lớn của Thịnh Hoa cũng sẽ phái người tới giam ra. Dưới một trường hợp như thế này, người thiệt thòi đứng mũi chịu sào chính là Phương Tình và thư ký Kim trên màn hình slide kia. Nếu như Hà Nghệ Sảo giỏi che đậy, có lẽ công ty muốn tra ra chị ta cũng rất khó khăn. Nhưng đám người bên kia muốn có lời giải thích ngay lập tức thì đương nhiên công ty buộc phải khai đao với hai người bọn cô. Cho dù Kim Thế An là thư ký của Tổng Giám đốc đi chăng nữa cũng không thể thương lượng. Có lẽ Hà Nghệ Sảo đã biết chắc điểm này, cho nên mới hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Chỉ là trí tưởng tượng của chị ta quá hạn hẹp. Chỉ đoán cô là bồ nhí của Kim Thế An. Có đánh chết chị ta cũng không ngờ được cô và Kim Thế An không hề có bất cứ quan hệ gì. Sở dĩ cô có thể vào làm ở công ty là bởi vì cô là phu nhân của ông chủ lớn của Thịnh Hoa đang ngồi trên kia. Tự nhiên khi Không Khang tiên sinh bị người ta cắm trên đầu một cái sừng thật to có lẽ rất khó chịu. Cô chỉ biết im lặng cầu phúc cho Hà Nghệ Sảo. Không muốn chị ta tiêu đời nhục nhã như vậy. Mọi người tại đây nhìn thấy nội dung trên slide đều sợ ngây người ra. Nhất là Tưởng Mẫn, cô ta đứng bật dậy. Suy ngẫm thật nhanh rồi vội vàng chất vấn Ina. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ina vội vàng tắt máy slide. Một Ina lâm nguy không sợ hãi mà lúc này đây cũng bắt đầu khẩn trương. Giọng nói run run, chấm, xin lỗi các vị, đây là sơ sót của tôi. Sắc mặt Tưởng Mẫn vô cùng khó coi. Cặp mắt vốn dĩ lanh lợi khéo léo lại lộ ra sự lo lắng hoảng sợ ngay lúc này. Cô ta vội vàng nở nụ cười thật tươi nhìn Khang Tư Cảnh nói. Mời Khang tiên sinh tới phòng VIP nghỉ ngơi uống ly trà trước. Tôi xử lý xong chuyện bên này sẽ mời Khang tiên sinh quay trở lại. Sắc mặt của Khang Tư Cảnh cũng không biến hóa nhiều. Tuy nhiên sau khi nghe được những lời này của Tưởng Mẫn thì anh cúi đầu cười cười. Ngón tay gõ nhịp không nhanh không chậm lên mặt bàn. Ung dung thong thả hướng về phía cô ta. Nói. Vốn là lúc trước tôi nhìn ra được Tổng Giám Đốc Tưởng có không ít thành ý. Cho nên hôm nay mới tự mình ra mặt. Không ngờ lại gặt được kết quả này. Anh ngước mắt, gương mặt lặng yên không gợn sóng. Nhìn tình hình này thì có vẻ như Tổng Giám Đốc Tưởng cô rất bất mãn đối với sự đầu tư của Thịnh Hoa thì phải. Tưởng Mẫn giật thót tim, vội vàng cười nói. Tôi vô cùng áy náy đối với sự việc ngày hôm nay. Khang Tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cho ngài một lời giải thích cặn kẽ. Khang Tư Cảnh không nói tiếp. Sau khi gõ tay vài nhịp trên mặt bàn xong thì đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tưởng Mẫn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói với những người còn ngồi lại. Mời các vị tới phòng tiếp tân nghỉ ngơi trong chốc lát. Uống chén trà nóng. Đợi tôi xử lý chuyện bên này xong sẽ tới nhận lỗi với các vị. Người của bộ phận giao tiếp nhận được tin triệu hồi. Vội vàng đi vào mời đám người ở đây đi ra. Chỉ là trong lúc mọi người rời đi. Phương Tình vô ý thức đưa mắt nhìn Bạch Húc Nghiêu. Phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô. Ánh mắt rất phức tạp. Tuy nhiên ánh mắt chỉ dừng lại vài giây rồi rời đi vì anh ta phải theo mọi người đi ra cửa. Rất nhanh trong phòng họp chỉ còn lại một vài nhân viên cao tầng của NC. Còn có Ina và Phương Tình của bộ tuyên truyền. Tưởng Mẫn đang muốn mở lời thì thư ký của cô ta lại đột nhiên tiến lên. Thì thầm vài câu bên tai cô ta. Tưởng Mẫn liền xoay qua Phương Tình. Nói, Phương Tình, có người tìm cô ra ngoài trước đi. Lúc Tưởng Mẫn nói chuyện với cô có vài phần dè dặt. Hơn nữa ánh mắt chờ đợi còn lộ ra ý tứ muốn cô nói giúp giùm cô ta. Phương Tình không cần suy nghĩ cũng biết người muốn tìm cô là ai. Phương Tình đi ra ngoài, phát hiện Tấn Dương đang đứng ngoài cửa. Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã lên tiếng. Phu nhân, xin mời theo tôi. Phương Tình đi theo Tấn Dương tới phòng nghỉ VIP. Giờ phút này, căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có mình Khang Tư Cảnh bên trong. Trước mặt anh để một ly trà. Lúc Phương Tình vừa bước vào cửa là vừa đúng lúc anh bưng ly trà lên uống một hớp. Tấn Dương dẫn cô vào trong xong liền bước ra ngoài. Khang Tư Cảnh đặt ly trà xuống. Không hề nhìn cô, cười như không cười. Nói một, cách chương.